một cảm giác quen thuộc lờ mờ ập tới. Sững ra gì vậy? Quản Phương nghi hỏi. Nhiều Hiếu Đạo lấy lại tinh thần, dò xét bốn phía, phát hiện trong điện trống rỗng gần như không có gì khác. Chỉ có tám trụ đồng và một đỉnh bát giác dạng kín chính giữa tám trụ đồng, không biết bên trong chứa thứ gì. Hắn bước tới, kiếm trống trong tay cũng phát ra tiếng keng keng, có thể nghe được hư thực dưới mặt đất kim loại. Đi quanh tám trụ đồng một vòng, phát hiện bát giác đỉnh chính giữa cũng có tám mặt đối với tám khóa mật đồ văn bản xoay. Lúc đi vòng thứ hai, Như Hiếu Đạo lại bấm tay tính phương hướng, cuối cùng dừng lại ở một phương hướng. Nhìn chằm chằm một đồ văn trên khóa đồ văn ở một mặt, từ từ nói. Càn khôn quy vị, Viên Cương lập tức đi về phía mặt khóa kia, bắt đầu chuyển động bàn quay đồ văn. Khi chuyển động đến càn khôn quy vị trên đồ văn, cả đỉnh bát giác đột nhiên phát ra tiếng. Rắc rã, chuyển động khiến Viên Cương nhanh chóng lùi ra sau. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm, đỉnh bát giác không nhanh không chậm xoay một vòng rồi ngừng lại, đột nhiên nứt ra mấy khe hở. Cả đỉnh bát giác như đóa sen nở rộ, chậm rãi lật ra sau. Vù, một cỗ kình phong toát ra từ trong đỉnh vỡ ra khiến cả tòa cung điện như cuồng phong gào thét, cả đám cảnh giác lui lại. Bên dưới cả tòa cung điện rơi vào chấn động, đám người đột nhiên cảm thấy một cỗ sức mạnh tối tăm mênh mông đang lan ra. Trong điện vẫn còn khá ổn, ngoài điện thì như biển gầm, tiếng sóng ầm ầm lan ra bốn phương tám hướng khiến người ta có cảm giác long trời lở đất. Cả đám lập tức đến cổng quan sát tình hình bên ngoài như thế nào thì thấy những thực vật phát sáng đều bị xé nát, bay múa điên cuồng trong bụi mù cuồn cuộn bay ra bốn phương tám hướng. Chẳng biết tại sao lại xuất hiện dị tượng như vậy, Như Hữu Đạo lách mình ra, nhanh chóng bay lượn đến một nóc nhà tương đối cao quan sát, những người khác cũng đi theo bay tới quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trên cao nhìn ra xa hơn. Vị trí của bọn họ như ở trung tâm của vụ nổ, bụi mù đang lan ra theo hình tròn xé rách những thực vật phát sáng rồi như làn sóng lan nhanh. Cơn sóng tấn công tới đâu, rêu xanh và dây leo che đậy cung thành đều bị quét sạch sành xanh. Cả cung thành như gặp phải một trận tẩy rửa triệt đề, trong nháy mắt cơn sóng tấn công đến cung điện đã trở lại diện mạo thật sự. Tất cả những vật bám đều bị quét sạch, trả lại hình dáng ban đầu cho cung thành. Không chỉ như thế, cơn sóng tấn công lao ra khỏi cung thành, lại tiếp tục gột rửa dãy núi, giống như muốn xé bỏ tất thảy ngụy trang. Nơi bụi mù của sóng tấn công đi qua, núi non biến dạng, núi rừng vốn cao ngất biến mất, khu rất trống vốn bằng phẳng xuất hiện từng dãy núi. Bụi mù đi xa, dần dần biến mất, tiếng ầm ầm cũng như tiếng hành quân dần lặng lẽ. Xung quanh khôi phục yên tĩnh, chỉ có hình dạng mặt đất dãy núi bên ngoài là hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn khác biệt địa thế từng thấy lúc trước. Nhìn cung thành được rửa sạch như mới, lại nhìn địa thế thay đổi ngoài cung, cả đám im lặng. Sau một lúc lâu, Quản Phương Nghi mới sững sờ hỏi một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Như Hiểu Đạo cau mày từ từ nói. Trận phá rồi, hẳn là đã khôi phục lại địa hình vốn có bị đại trận thay đổi. Cửa sinh hẳn đã mở, hẳn có thể rời đi rồi. Cách chương.